xuyên thành nàng dâu cầu được ước thấy. Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người giàu thật hào phóng, nghiêng Tịnh Tịnh tự nhủ, 400 lạng, Du Du đã cho nàng ấy thấy quá nhiều điều trước đây nàng ấy chưa từng dám nghĩ tới, đến giờ nàng ấy cũng bình tĩnh hơn nhiều, vẫn là Du Du giỏi. Đó là vì muội muội của tỷ biết nói chuyện, tỷ thấy người ta định bồi thường tiền không? Vì vậy phải nói nhiều, khi cần thiết, có thể khoác lác một chút, không sao cả. Giang Du Du vỗ vai tỷ tỷ, nghiêm túc dạy bảo. Ừm, tỷ hiểu rồi. Giang Tịnh Tịnh vội vàng gật đầu, vẻ mặt như đã hiểu ra. He he, Giang Du Du sắp dạy hư người ta mất rồi. Huynh cứ giữ 100 lạng đó đi, đừng nói là không cần. Lẽ ra phải đưa cả 300 lạng cho huynh, cá mập là do huynh bắt mà. Lời này là nói với Thẩm Dã Vọng. Thẩm Dã Vọng suy nghĩ một lúc, vẫn nhận lấy, không nhận Du Du cũng không yên tâm. Được, vậy chúng ta đi mua chút đồ nhé, ta nhắm được một món đồ rồi. Thẩm Dã Vọng lại cười lên, được thôi, đi thôi, đã có tiền to, mua gì chẳng được, đúng lúc về có thể sắp xếp việc sửa nhà luôn. Giang Du Du tưởng Thẩm Dã Vọng muốn mua gì, kết quả hắn lại đi chợ mua về 2 con dê, còn là loại đang cho sữa, huynh mua cái này làm gì? Cho cô đấy, ta nghe Nhũ Mẫu nói, sữa dê tốt cho cơ thể, vừa hay 2 con dê này đều đang cho sữa, cô và gia đình cô đều có thể uống. Thẩm Dã Vọng nghiêm túc nói, Du Du quá gầy, cần bổ sung một chút, vừa hay nuôi 2 con dê cũng không tốn quá nhiều công sức. Vậy xin tuân mệnh thôi. Giang Du Du mắt cong cong, mỉm cười với hắn, rộng lượng chấp nhận món quà này. Đúng lúc, có thể dùng sữa dê để tắm, khoảng cách đến bước ra như ngọc lại gần thêm một chút rồi. Ba người trở về đầy thu hoạch, Giang Miểu Miểu là người đầu tiên chạy lên. Tỷ tỷ, sao ở đây có 2 con dê vậy? Hắn vui mừng cực kỳ, ôm chặt 2 con dê cái lông xù không buông tay, vuốt ve con này một chút, xoa xoa con kia một chút, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới lông xù. Vọng ca của đệ tặng đấy, sau này có thể uống sữa dê, phát triển cơ thể, tỷ muốn cao thêm 10 phân. Giang Du Du xoa tay, đầy tham vọng nói, cơ thể này thực sự quá gầy nhỏ, mới chỉ cao 1m6, nàng muốn cao đến 1m7. Nếu thực sự không được thì 1m68 cũng được. Đúng lúc có thể dùng thuật môn linh. Ta muốn cao 1m7, 1m7, nhất định phải được 1m7. Đến lúc đó da trắng mặt đẹp chân dài. Một từ, đẹp. 10 phân và 1m7 là bao nhiêu? Mọi người nghi hoặc, cái này, chừng đó. Giang Du Du ước chừng so sánh một chút. Ồ, là 3-4 tấc à? Sao gần đây Du Du nói chuyện lạ lạ vậy? Mẹ nghe không hiểu. Cao thêm 3-4 tấc thì quá cao rồi. Con gái nhà ai cao như vậy? Giang Mẫu trách yêu. Thực ra Giang Du Du chỉ gầy thôi. Ở thời đại này hoàn toàn không tính là thấp. Dù sao mọi người đều thấp, không theo kịp dinh dưỡng. Cao gì chứ? Mẹ nhìn này, cao thêm 3-4 tấc. Con cũng chỉ đến cằm Thẩm Dã Vọng thôi. Bây giờ con mới đến vai huynh ấy. Giang Du Du đứng bên cạnh Thẩm Dã Vọng, so sánh một chút, cao hơn 1m7. Thật xứng đôi. Thẩm Dã Vọng cao hơn 1m8 cơ mà. Giờ cũng không thấp bé gì. Giang Mẫu cười tủm tỉm lắc đầu. Thẩm Dã Vọng thầm đỏ mặt. Du Du đứng cạnh hắn trông nhỏ nhắn xinh xắn biết bao. Đáng yêu quá. Sau này dù lớn lên chỉ đến cằm hắn, cũng vẫn đáng yêu vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy đôi trẻ đứng bên nhau quả thật xứng đôi vừa lứa. Trai tài gái sắc. Lại thêm Thẩm Dã Vọng là đứa trẻ hiếm hoi không chê nhà họ, còn đối xử với Du Du tốt như vậy, Giang Mẫu không khỏi động lòng, Du Du cũng đã 15 tuổi rồi. Cách chương